công lực nhân vật nam chính chúng ta mau kết hôn. Chương 16 giờ 16 quyển 1, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn đã từng cô đơn, khi cậu bước vào cuộc đời hắn thay đổi từng nét sống sinh hoạt hàng ngày, mang cho hắn sự ấm áp chưa bao giờ có. Hắn thừa nhận bản thân mình rất thích cậu. Nhưng mỗi lần cậu làm gì đó, có sai lầm với hắn. Sự thích kia cũng dần mai mục, hắn rất ghét nói dối hay lừa hắn. Nếu muốn hắn có thể đồng ý, nhưng cậu không bao giờ nói tự hành động theo ý mình. Tình cảm hắn cũng dần cạn vơi, tưởng chừng hôm đó hắn đã răn dạy cậu hiểu rồi. Ha, đúng là đời mà, đâu ai biết chữ ngờ. Tưởng rằng cậu đi học, ai ngờ đi tình tứ với thằng đàn ông kia. Hắn chuyên môn sử dụng bạo lực, nhưng mỗi khi nhìn đến cậu chẳng thể nào nhấc cánh tay lên đánh cậu được. Không thể đánh cậu được, nhưng con mẹ nó, cậu đừng có đi dụ dỗ đàn ông được không, bao nhiêu thằng đã bị hắn đập vì cậu rồi, hôm nay hắn buông thả. Đập chết luôn thằng bạn thân này của cậu. Tiếng da thịt chạm vào nhau, lực mạnh có thể nghe tiếng côm cốp của xương. Nhiều người xung quanh cũng chú ý đến, Từ Ân ở dưới nền đất chịu những quả đòn đánh đến đau đớn. Vết thương chưa lành đã bị nứt ra, hắn chỉ đấm mỗi khuôn mặt. Đến nỗi máu văng đầy mặt, những người ở gần đó không dám ra ngăn cản. Sợ rằng ngăn cản được cũng bị hắn đấm vài phát, cậu lúc này mới phát giác nắm lấy tay người kia cầu cứu. Ý Yến Mạc, cậu mau ra ngăn cản lão đại của cậu đi chứ. Chết người đó, lời nói có phần sợ hãi, ánh mắt cậu chứa đầy tia hoảng sợ, chỉ e là vài phút nữa chắc hắn đánh Từ Ân đến chầu ông bà luôn quá. Nhưng người được gọi Yến Mạc lại lơ đễnh đi, ngoáy ngoáy tai không màng đến việc hắn đánh chết người. Giọng ba phần khinh bỉ phần bảy thờ ơ, coi như việc đó là lẽ thường, không sợ mà đáp. Ồ, vậy sao, lão đại cũng chưa từng giết người bao giờ, lão đại chỉ đang dạy dỗ hắn ta thôi. Mà anh dâu à, không, Chu Mạc Cừu, cậu cũng cẩn thận thân xác của mình đi. Yến Thanh đột nhiên thay đổi giọng nói, không như những lần nói chuyện với cậu vui vẻ. Toàn câu cuối như ám chỉ và khinh bỉ cậu. Cậu hơi bàng hoàng, không kêu giúp được người thì cậu lại chạy đến ôm eo hắn. Chỉ mong hành động ấy, khiến hắn tĩnh tâm lại được. Giọng cũng khẩn cầu xin hắn đừng tay lại với người bên dưới. Dừng tay lại đi, xin anh đấy Ngôn ca. Đừng đánh nữa mà. Hắn như tiêm máu gà, cậu cầu xin thằng chó này. Mẹ nó, đúng là cậu ta có qua lại với thằng này mà. Hắn như vậy càng hăng hơn, lực đánh càng bạo hơn. Người bên dưới cũng đã bất tỉnh như hắn không tha, hắn thật sự muốn đấm nát khuôn mặt này, thử xem thằng này còn dám đi lén bánh với cậu nữa không. Còn cậu thì thấy hắn không giảm nhẹ lực lại càng có xu hướng tăng dần lên. Sự sợ hãi tăng lên tuột độ, không nghĩ nhiều mà chạy đến khe giữa hắn và Từ Ân. Ôm lấy hắn, giọng khẩn cầu nài xin, dừng lại đi, Lâm Ngôn, sẽ có án mạng đấy, dừng lại đi, cậu không chịu nổi nữa hét lên, hắn là không nghe lời cậu. Vẫn cố chấp nắm vạt áo bệnh viện Từ Ân nhắm khuôn mặt mà đấm, khuôn mặt Từ Ân bây giờ cũng bị đấm đến đau thương. Máu chảy từ mũi loang cả một vũng dưới rất mũi như đã bị đánh gãy, hai mắt không nhìn thấy sự sống lên trong. Hai người đi theo hắn vẫn tỉnh bơ như thường, xem bộ phim đam mỹ tình tay ba full HD mà cảm thán. Đúng là phim cay gấn, khiến người ta phải hóng mãi mà, như con nghiện Dreamer hóng từ đầu buổi đến cuối buổi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lại lôi đâu ra bịp bánh và vài lon coca, ngồi trên ghế coi, nhưng người xung quanh vẫn còn có tình người hơn. Gọi bác sĩ đến để giúp ba người cũng thật tội cho thanh niên bị đánh kia. Hai đúng là tuổi trẻ, bắt cá 5 đến 6 7 cái tay. Cậu vẫn ngăn cản hắn không được, đúng là trùm trường có máu mafia trong người. Càng đánh càng hăng, càng đánh càng sung, ôm chặt lấy hắn, miệng không ngừng cầu xin hắn, đến khi miệng mỏi rồi mà hắn vẫn không tha cho Từ Ân. Chẳng thể chịu nổi, gào lên với hắn, đờ mờ nhà anh có thôi đi không? Anh làm gì vậy, anh muốn đánh người ta đến chết à, anh có bị điên rồi hay không vậy? Hắn lúc này mới ngừng tay lại, khuôn mặt đã gằn đầy gân xanh, ánh mắt đầy tia đỏ. Hẳn là đang rất tức giận, nhưng cậu chẳng yếu thế, gân cổ lên đối đầu với hắn. Chuyện vừa hoàn thành, một, cuộc sống của một Omega sau khi sống lại. Hai, lưới tình, đại boss siêu cuồng bạo, nhẹ chút thôi. Ba, 1000 năm về sau. 4. Alpha vị hoa hồng, tôi làm là gì à, con mẹ nó chẳng phải tại cậu sao? Bảo là đi học vậy mà lại đi tàng tiêu với thằng đàn ông kia, cậu xem lời nói của tôi là lời nói gió thổi qua tai à, cậu có còn xem tôi là người yêu cậu không, hay là chỉ là cậu lên giường với tôi là phủi mông đi? Hắn gằn giọng, tay nắm lấy cổ áo cậu nhấc lên. Hắn như thật sự muốn điên lên, vì cái thằng đàn ông kia mà cậu gắt lên với hắn. Cậu trước nay luôn một dạ hai vâng vì hắn mà dám nói lời ăn tiếng nói thô tục, vì thằng đàn ông kia mà mắng hắn. Buông ta cho Tự Ân mà quay sang quát nạt cậu, dạo này lá gan của cậu lớn thật rồi. Không sợ hãi mà quát ngược lại hắn, thì sao, anh cũng chẳng làm ấm giường cho tôi. Mắc mớ cái gì anh la tôi, chắc anh là ba tôi quá. Hai chúng ta còn khẳng định quan hệ nữa đấy, anh đừng có mộng ảo. Cậu không suy nghĩ mà nói văng ra hết suy nghĩ. Không để ý, mặt hắn đã đầy hắc tuyến, trên mặt gân xanh đã đầu mặt. Tay nắm ở vạt áo có phần run rẩy. Là vì thằng kia mà cậu đã thay đổi sao, mẹ nó. Hắn như tức bổ phổi, không còn nhịn được nữa, bàn tay bóp vào mặt cậu một cái rõ to. Những người ở đó cũng trầm trồ, bác sĩ đứng ở đó cũng chẳng dám ngăn cản hai người lại. Vì bốn ánh mắt rực lửa phát ra từ hai người, khoang miệng loang mùi vị tanh tanh của máu, khoét miệng có vài vệt máu. Cậu hơi ngơ người ra, hắn vậy mà đánh cậu, mé đau vãi. Cậu hơi choáng choáng, lắc lắc đầu vài cái cho tỉnh. Cười khỉnh một cái rồi lau đi vết máu. Hắn cũng buông cậu ra, đứng vững rồi mới nhìn thẳng hắn, cậu cáu rồi à, tay nắm thành nắm đấm, đấm trả hắn một cái thật mạnh. Mé, anh tưởng anh thích đấm ai là đấm à, con mẹ nó, tôi đây nhịn đủ rồi nhá. Làm được rồi, cậu cười ha hả, như đứa con nít trả đũa lẫn nhau. Cách chương.